Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Chúng ta hãy kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh biến tri, bậc chánh đẳng chánh giác. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. I will pay respect to the Buddha, the fully enlightened one. Tôi sẽ kính lễ Đức Phật bằng đọc lên một bài kệ Pali để tán dương ân đức của Ngài. Buddho Bodhaya Diti Chitan Toyo Tamathaya Sa Tamathaya Tanto Tamante No Vatranaya Sa Nibuddho Yatan lokatrenanami lokatreno lokatuma ikuzaya tesu pito mudo yo nago buddha naga miro yadia seindi atu tache miaswa piadi Buddha Thisali Kuro Rai Tu Tuen Ti Mien Do Mubi Phe Yue Bodha Yasa Chutai Ta Du Bobo Lu Ro Kutu Ten Len Ti Cha Ba Zi Jin Cho Nga Legao Tanto Kuro Ga Bien Yen Chi Do Mubi Phe Yue Dhammathāya sa chutai ta tu bhavo lūro kutu me yuen yin chi cha zi chen ngā lakao. Tanto kurai ga bhin ki li ta vu pu kate yi nyein do mu vi pshye yue. Dhammathāya sa chutai ta tu bhavo lūro kutu me yuen ki li ta pu nyein cha ba zi chen ngā lakao. Dino wa tandeya na wangara chango Kutan thau chau kuro dan yau pi phe yue ta liyen Drana ya sa kuro tatu chotai tu ro ne buta wang ma ve kando Kutan thau chau yau cha ba zi jin cho nga lakao Nibuddho kilita pranibhan vin san yote Kuro rai e nyein do mu vi phe yue Nibbana thaya sa kuro tatu ve ne du ro pu kate nyein ja ba zi jin cho nga lakao Dhammam nizin li na dhamma sakko Tidhi di guru na shita mita apshe Ocharo mukhe bhavei Loka dharana loka tomai Kozaya tasu pshato mudo Dhanaga buddha naga miro yadiya Sende ato tato miaswa phyago Nami nama mi ku nau na long tong zong piang pio Mangu sho yue ga do miya no la song mo yue Shikho nyo pa yi miya swa pya miya swa pya Sadhu, sadhu, sadhu. So yesterday, we are talking about the attainment of the Bodhisattva in the second watch of the night. Tối hôm qua chúng ta đang thảo luận về cái sự chứng đắc của Đức Bồ Tát khi ngài ngồi dưới cội Bồ Đề vào canh 2 của đêm rằm tháng 4. He attained the second supernatural power in the second watch of the night. Và ngài đã chứng đắc cái thần thông thứ hai vào cái canh thứ hai của đêm ấy. It is Dipachaku Abhinyana, the divine eye, supernatural power. Và cái thần thông đó gọi là thiên nhãn thông, Dipachaku Abhinyana. With this attainment, he knew and saw beings those who are dying. Và với cái sự chứng đắc này, ngài thấy và biết những chúng sanh đang chết đi. He knew and saw beings who are taking rebirth according to their good and bad karma. Và ngài thấy những chúng sanh đó đang đi tái sinh tùy theo cái nghiệp mà họ đã, nghiệp lành, nghiệp dữ mà họ đã tích lũy. Part of divine eye, supernatural power is realizing or attaining yathākammubhaga jñāna, the knowledge of realizing or knowing rebirth according to law of karma. Và một phần của cái thiên nhãn thông này nó có thể đắc được cái yathākammubhaga jñāna, tức là cái trí tuệ mà thấy được liên quan đến cái khả năng thấu hiểu tình trạng phân tán và cấu hợp trở lại của chúng sanh, tùy nghiệp đã tạo tốt hay xấu. So in the second watch of the night, with the attainment of the supernatural power of the divine eye, he realized that good begets good and bad begets bad. Và như vậy trong cái canh thứ hai của đêm ấy, với cái sự chứng đắc của thiên nhãn thông, ngài đã thấy rằng những cái nhân lành thì cho quả lành và những cái nhân ác thì cho quả ác, cho quả xấu. He knew and saw the causes of rebirth in a good realm, and he knew and saw the causes of rebirth in a bad realm. Và ngài đã thấy và biết rằng có những cái nguyên nhân khiến đưa đến sự tái sanh ở những cái cảnh giới tốt đẹp, an vui, và có những cái nguyên nhân đưa đến sự tái sanh ở những cái cảnh giới đau khổ. He knew and saw that there is no such thing as a creator of beings. Và ngài đã thấy và biết rằng không có một cái gì gọi là đấng tạo hóa, sáng tạo ra tất cả những sinh linh hay những chúng sanh. There is no creator like God in Buddhism. There is no creator like God in Buddhism. Và trong Phật giáo thì không có cái đấng sáng tạo này. But there is creator. Nhưng có một cái đấng, nhưng có một cái không thể gọi là đấng, nhưng mà một cái gọi là sự tạo hóa đi, có thể gọi là dịch là tạo hóa. You know who is your creator? Quý vị có biết ai là tạo hóa của quý vị không? Đây. Your karma. My karma create you and me. Đó chính là nghiệp của quý vị. Nghiệp của tôi đã tạo ra quý vị và đã tạo ra tôi. So all the beings are created by their own karma. Và tất cả chúng sanh, tất cả sanh linh được tạo ra bởi nghiệp của chính họ. He knew and saw the law of karma not in his imagination but by direct knowledge. Ngài đã thấy và đã biết cái quy luật vận hành của nghiệp không phải bởi sự tưởng tượng mà bằng cái sự trí tuệ trực tiếp. That's why the Buddha says, Bhikkhus, I tell you this not as something I heard from another Brahmin or recluse. I tell you this as something that I have actually known, seen and discovered for myself. Do vậy mà Đức Phật đã tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, ta nói với các ông điều này, những điều này không phải ta đã nghe được từ những cái sa môn hay bà la môn khác, mà ta nói với các ông những cái điều như vậy bởi vì ta đã thật sự thấy, ta đã thật sự biết và ta khám phá ra chúng bằng tự ta khám phá ra. This is what you can know and see in this very life. If you follow the words of the Buddha, and if you practice Sila, Samadhi, Panya, the training of morality, the training of concentration, and the training of insight systematically. Và đây cũng là những cái điều mà tất cả quý vị có thể thấy và có thể biết ngay trong kiếp sống này nếu quý vị học thực hành theo những lời dạy của Đức Phật, nếu quý vị thực hành sila giới, samadhi định và panya tuệ là những cái sự tu tập gọi là tam vô lậu học một cách có hệ thống. So we all need to practice systematically, step by step. Và chúng ta cần phải thực hành một cách có hệ thống, từng bước một. In this respect, we are very fortunate. Ở cái khía cạnh này, chúng ta rất là may mắn. Because of the arising of the Buddha in the world, and because the Buddha discovered the truth with his direct knowledge, we can learn, we can study, we can practice the true Dharma. Bởi vì với sự xuất hiện của Đức Phật trên thế gian này, bởi vì Đức Phật đã tìm ra cái sự thật bằng chính những cái trí tuệ của Ngài, cho nên chúng ta có thể học, chúng ta có thể biết được và chúng ta có thể thực hành được giáo pháp. So with this supernatural power, the Bodhisattva understood the law of karma. Và vì như vậy với cái sự chứng đắc của thần thông này, thiên nhãn thông, Đức Phật đã hiểu được cái quy luật vận hành của nghiệp. From the point view of the insight knowledge, what did he attain? Theo như cái quan điểm của các cái tuệ minh sát thì Đức Phật đã chứng đắc cái gì? Dựa trên cái quan điểm theo hệ thống minh sát á, nói theo quan điểm hệ thống minh sát thì Đức Phật đã chứng đắc cái gì? Pachaya, đó chính là Ngài đã chứng đắc cái tuệ quán nhân duyên hay là so he attained paccaya prigha jnana, the knowledge of discerning cause and effect. Đó chính là Ngài đã chứng đắc được cái tuệ quán về nhân duyên hay là quán duyên khởi. From the point of view of the four noble truths, we can say that he knew and saw the second noble truth, the truth of the origin of suffering. Tuệ nhân duyên hay duyên khởi đó chính là cái sự phân tích được cái nguyên nhân và kết quả, và theo như cái quan điểm của nói theo cái cách của bốn thánh đế tứ diệu đế thì chúng ta có thể nói rằng Ngài đã thấy và biết được cái thánh đế thứ hai, đó là thánh đế về nguồn gốc của khổ. Let me ask you a question. Nguồn gốc của khổ là tập đế, và hãy để tôi hỏi quý vị một câu hỏi. What are the objects of insight meditation? Cái đối tượng của thiền quán vipassana hay thiền minh sát là gì? Some said answer that that is the ultimate mentality and ultimate materiality. Any more? Có gì, còn gì nữa không ạ? Có người trả lời đây và nhân duyên của chúng. There's one man answer that and their cause and effects. Okay. Now complete. The objects of vipassana, they are ultimate mentality, materiality, as well as causes and their effects. Như vậy câu trả lời đã hoàn chỉnh. Đó là cái đề mục hay cái đối tượng của thiền quán vipassana minh sắc, minh sát tuệ, đó chính là danh và sắc chân đế và những nguyên và những nhân duyên của chúng, tức là những nhân và quả của chúng. So the objects of insight meditation are the first noble truth, the noble truth of suffering, and the second noble truth, the noble truth of origin of suffering. Như vậy cũng có thể nói rằng cái đề mục hay đối tượng của thiền quán minh sát đó chính là cái thánh đế thứ nhất, đó là danh và sắc chân đế, và cái thánh đế thứ hai đó là cái nhân và quả của chúng. So the first noble truth is ultimate mentality and materiality, and the second noble truth, it is causes and their effects. Và ngài lặp lại như vậy, cái đối tượng của thiền quán minh sát đó chính là thánh đế thứ nhất, đó là khổ đế, đó là danh và sắc chân đế, và đối tượng của thiền quán minh sát nữa đó chính là cái thánh đế thứ hai, đó là nguồn tập đế hay còn gọi là nguồn gốc của khổ, và tức là những cái nhân và quả của danh sắc chân đế. So keep this in mind. Và hãy ghi nhớ điều này. I don't know what your point of view is before you heard this dharma. What was your point of view? Tôi không biết cái quan điểm của quý vị là gì. Trước khi quý vị nghe về cái bài pháp này thì quan điểm của quý vị là gì? Now do you see the Bodhisattva had realized the first noble truth, ultimate mentality and materiality, and the second noble truth, causes and their effects, which are the objects of vipassana. Và bây giờ quý vị thấy đó, Đức Bồ Tát đã chứng ngộ cái thánh đế thứ nhất, đó là danh và sắc chân đế, và cái thánh đế thứ hai đó là nguyên nhân của chúng, nhân và quả của chúng. Và đây chính là cái đối tượng của thiền quán vipassana, thiền minh sát. Only after that did the Bodhisattva, the Buddha to be, practiced insight meditation. Và chỉ sau đó thì Đức Bồ Tát mới, tức là Đức Phật sẽ trở thành, bắt đầu mới triển khai thiền quán minh sát tuệ. So the Buddha to be practiced insight meditation in the third watch of the night. Và Đức Bồ Tát, Đức Phật sẽ trở thành, đã thực hành thiền quán minh sát trong cái canh thứ ba của đêm rằm tháng tư. Do you know about this? Quý vị có biết điều này không? Yes or no? Biết hay không ạ? You don't know. Have you ever heard about this? Quý vị có từng nghe cái điều này chưa ạ? Not yet. Yes, this is what you all need to understand. Vâng, đây là cái điều mà tất cả quý vị nên hiểu. Many of us entering meditation room practice vipassana without knowing The first noble truth and the second noble truth, which are the objects of vipassana. Immediately after sitting down, we have practiced vipassana, contemplating impermanent suffering non-self. Có rất nhiều thiền sinh khi vào thiền đường ngồi xuống liền thực hành thiền vipassana, thiền quán minh sát mà chưa từng chứng ngộ được cái chân lý, cái thánh đế thứ nhất và chưa từng chứng ngộ được cái chân lý thứ hai. So the Bodhisattva practiced insight meditation step by step. Và Đức Bồ Tát đã thực hành thiền quán từng bước một. Starting with Samasana Jnana. Và bắt đầu bằng cái tuệ quán thẩm sát, tuệ thẩm sát tam tướng. So Samasana Jnana means comprehension knowledge, the knowledge of contemplating the general characteristics of impermanent suffering and non-self. Seeing the arising and perishing of ultimate mentality, materiality, along with their causes and effects. Và Samanyana Jnana có nghĩa là tuệ thẩm sát. Cái tuệ này nó phân tích được các cái đặc tính chung khổ, vô thường và vô ngã. Dựa trên cái sự thấy biết, cái sự sanh diệt, sanh lên và diệt đi của các cái danh và sắc chân đế, cùng với các cái nhân và quả của các danh sắc chân đế này. And then he continued with the subsequent levels of insight knowledge, beginning with Udayabhaya Jnana. Và sau đó ngài tiếp tục với cái những cái tầng tuệ tiếp theo, bắt đầu với tuệ quán sự sanh diệt, Udayabhaya Jnana. What does Udayabhaya Jnana mean? Tuệ sanh diệt này có nghĩa là gì ạ? Udayabhaya Jnana is the contemplation knowledge of the arising and perishing of phenomena. Tuệ sanh diệt này có nghĩa là phân tích hay quán cái sự sanh lên và diệt đi của các cái pháp hành hữu vi. It is developed in three stages. Nó được phát triển trong ba giai đoạn. So the first one is Samudaya Dhamma. Second, Vaya Dhamma. And the third, Samudaya Vaya Dhamma. Đó là cái thứ nhất là Samudaya Dhamma Nupas. Samudaya Dhamma Nupasi có nghĩa là tuệ quán sự sanh. Vaya Dhamma Nupasi là tuệ quán sự diệt. Và Samudaya Vaya Dhamma Nupasi có nghĩa là tuệ quán sự cả lẫn sanh và diệt. So Samudaya Dhamma Nupasi is the contemplation of the nature of the arising phenomena. Và tuệ quán sự sanh nó có nghĩa là phân tích hay quán trên cái bản chất sanh lên, sự khởi sanh lên của các cái pháp hành. So Vaya Dhamma Nupasi is a contemplation of the nature of perishing of phenomena. Và cái tuệ quán sự diệt là sự phân tích hay sự quán hay sự nhìn thấy cái đặc tính hay cái bản chất diệt đi của các cái hiện tượng hay là gọi là các hành. Samudaya Vaya Dhamma Nupasi is contemplation of the nature of both the rising and perishing of phenomena. Và tuệ quán sự sanh diệt là cái sự quán chiếu hay sự phân tích cả hai đặc tính sanh lên và diệt đi của các cái hiện tượng, tất cả các cái hành và hoặc các cái hiện tượng. After that, the Bodhisattva continue with the next insight knowledge. It is Bhanga Jnana, dissolution, contemplation knowledge, which emphasizes just the perishing and ignores the arising, so that the Bodhisattva contemplated impermanent suffering and non-self. By observing just the perishing of ultimate mentality, materiality, causes and their effects. Sau đó Đức Bồ Tát đã tiếp tục với cái tuệ minh sát tiếp theo, đó là Bangga Nhana, là tuệ quán sự tan rã. Cái tuệ quán này nó nhấn mạnh chỉ có trên cái tính diệt của các cái pháp mà thôi, và nó bỏ qua cái sự sinh khởi của các cái pháp. Cho nên Đức Bồ Tát lúc đó đã quán về cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã bằng cái sự quan sát chỉ về cái đặc tính diệt đi của danh và sắc chân đế, các nhân và các quả của chúng. Here, you all need to understand the domain of the Vipassana Jnana, the inside knowledge of the Bodhisattva. Và ở đây, quý vị, tất cả quý vị nên hiểu về cái lĩnh vực của trí tuệ minh sát của Đức Bồ Tát. So if we say the domain consists of just the objects of vipassana, it is very simple. Nếu chúng ta chỉ nói cái lĩnh vực, cái giới quốc mà Đức Bồ Tát đã quán tuệ minh sát, nếu chúng ta nói rằng cái lĩnh vực bao gồm chỉ cái đối tượng của thiền quán minh sát thì nó rất là đơn giản. So here, I want to share with all of you. Before sharing with all of you, let me ask you one question. Đến đây tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái kiến thức. Trước khi chia sẻ, tôi xin hỏi quý vị một câu. How many kinds of materiality taught by the Buddha? Có bao nhiêu loại vật chất hay là loại sắc được dạy bởi Đức Phật? Một số người trả lời là có 28. There some people answer that 28. Yes. Not more than this. Vâng, không hơn 28. In men, they are 27. In women, they are 27. But altogether, 28. Ở trong cái người nam có 27 loại sắc, và trong người nữ có 27 loại sắc, và tổng cộng có 28 loại sắc. Suppose in this room we fill with 28 kinds of materiality. Very small. The size is very small. Each of them, it is very small. So we make the whole room full of those 28 kinds of materiality. Giả sử trong cái phòng này chúng ta lấp đầy với 28 loại vật chất hay còn gọi là sắc, và với cái size, cái kích cỡ của mỗi loại nó rất là nhỏ, nó vô cùng nhỏ, và làm cho cả cái căn phòng này đầy ngập tràn với 28 cái loại sắc này mà thôi. So the whole room is full of these 28 kinds of rupa. Và như vậy cái căn phòng này nó tràn ngập với 28 loại sắc. Have you ever seen sesame, Master seed. Master seed. Hạt mù tạt. Quý vị có bao giờ thấy cái hạt mù tạt chưa ạ? Is it small or big? Nó nhỏ hay nó lớn ạ? Small. Very small. Rất là nhỏ. So seed like the size of the materiality is like mustard seed. It's like the oil. The size, the size of the materiality is like the size of mustard seed. Và giả như cái 28 cái loại sắc mà chúng ta ví dụ ở đây có cái kích cỡ nhỏ như là cái hạt mù tạt vậy. How many kinds of materiality? Ngài hỏi lại có bao nhiêu loại sắc? 28. So we fill this whole room with these 28 kinds of materiality with the same size of mustard seed. Và giả như chúng ta lấp đầy cái căn phòng này với 28 cái loại sắc hay là 28 cái loại vật chất với một cái kích cỡ nhỏ xíu của mỗi loại vật chất bằng kích cỡ của cái hạt mù tạt. What do you think? Can we count how many numbers of mustard seed in this room? Quý vị nghĩ sao? Chúng ta có thể đếm được bao nhiêu cái hạt mù tạt trong cái căn phòng này hay không? No. But can we know how many kinds of materiality? Nhưng mà chúng ta có thể biết được có bao nhiêu loại sắt hay là bao nhiêu loại hạt không? Yes. Yes. This is our domain is not to know all the numbers, the quantities of such number of mustard seed. Our domain is to know all the kinds of materiality. Và như vậy, cái ở đây cái phạm vi mà hướng tới của chúng ta là không phải là để đếm tất cả các cái loại hạt, có bao nhiêu loại hạt, mà chúng ta cái phạm vi của chúng ta là hướng đến để đếm có bao nhiêu loại. We must know all the 28 kinds of materiality, but we can't know all the numbers of them. Chúng ta phải biết có bao nhiêu loại, nhưng chúng ta không thể đếm tất cả có bao nhiêu hạt. You get it? Quý vị có hiểu cái chỗ này chưa ạ? For ordinary disciples, they must know partially. Đối với những cái người đệ tử thường của Đức Phật, họ phải biết ở một cái phần nào đó. Partially here means the kinds of materiality must be penetrated, but the number is not what we can know all. Và biết một phần nào đó có nghĩa là cái vị đệ tử của Đức Phật á, phải phân tích được là có bao nhiêu loại sắc, nhưng không thể đếm được có tổng số là bao nhiêu sắc. So this is just an example because I want all of you understand the domain of the Buddha's insight knowledge. Và đây chỉ là một cái ví dụ để cho quý vị có thể hiểu rõ được cái sự giải thích tiếp theo đó về cái lãnh vực của Đức Phật hoặc là lãnh địa của Đức Phật. So if we say that domain consists of just the objects of vipassana, it is very simple. Như vậy, nếu chúng ta nói cái lãnh vực hay cái phạm vi bao gồm chỉ là cái đối tượng của thiền vipassana thì nó rất là đơn giản. In that case, the domain consists of the first noble truth, which is ultimate mentality and materiality, and the second noble truth, causes and their effects. À, và trong trường hợp này, cái lĩnh vực này nó bao gồm cái thánh đế thứ nhất, đó chính là danh và sắc chân đế, và cái thánh đế thứ hai, đó chính là những nguyên nhân và những cái hệ quả của chúng, kết quả của chúng. But if we wish to explain in more details, you all must understand what constitutes the domain of the vipassana of the bodhisattva. Nhưng nếu chúng tôi muốn giải thích một cách chi tiết hơn thì quý vị phải hiểu được cái lĩnh vực hay cái phạm vi, cái lãnh địa mà thiền quán vipassana của Đức Bồ Tát đạt được nó ở cái phạm vi nào. There are three types of feet. Nó có ba cái lãnh địa. The Pali word for feet is khitta. À, cái từ Pali gọi là khitta, mình có thể dịch gọi là lãnh địa hay giới hay phạm vi hay là cái lãnh thổ. You know feet? Quý vị có biết cái lãnh địa không ạ? Có hiểu cái chữ lãnh địa không ạ? Feet, how to say in Vietnamese? Nói trên tiếng Việt sao ạ? Lãnh địa. Lãnh địa. Lãnh địa. Lãnh địa. Do you understand? Okay. So the three types of feet, they are jatikitta, the feet of birth. Và cái có ba cái lãnh địa. Cái lãnh địa thứ nhất đó là jati kheta, là lãnh địa đản sinh. Anakheta, the feet of authority. Và anakheta là lãnh địa quyền lệnh. And the visaya kheta, the feet of scope. Và visaya kheta là lãnh địa miền. Are you familiar with the word jati? Quý vị có cảm thấy quen thuộc với cái từ Pali jati không ạ? Every evening you chant Bhava Pachaya Jati Jati Pachaya Jara Marana Soka Parideva Dukkha Domana Supayasa Sambhavanti. Right? Mỗi ngày quý vị tụng cái câu kinh này đúng không ạ? Mỗi buổi sáng. So what is jati? Như vậy jati nghĩa là gì? That's it. Birth. Jati means birth. Đúng rồi. Jati có nghĩa là sanh. Jati khitta refers to how the 10,000 world systems quaked and trembled at the time of the bodhisattva was born. Jatikheta hay gọi là lãnh địa đản sanh, nó liên hệ đến là 10.000 thế giới, 10.000 hệ thống thế giới đã bị rung chuyển như thế nào vào cái thời điểm mà Đức Bồ Tát đản sanh. How many world systems quaked and trembled at that time? Có bao nhiêu ngàn hệ thống thế giới đã bị rung chuyển khi mà Đức Bồ Tát đản sanh ạ? 10,000. Yes, 10,000 world systems. Vâng, có 10,000 hệ thống thế giới. So 10,000 world systems quaked and trembled in time the Bodhisattva was born. Vâng, có 10,000 hệ thống thế giới đã bị rung động chuyển động vào cái thời điểm mà Đức Bồ Tát đản sanh. Because of parami, the Bodhisattva has fulfilled. Đó là bởi vì những cái ba la mật mà Đức Bồ Tát đã bồi bổ. So this is jatikheta, the feet of birth. Như vậy đây gọi là jatikheta, tức là lãnh địa đản sanh, tức là gồm 10,000 hệ thống thế giới. Next, what does anakheta mean? Và tiếp theo, Cái lãnh địa thứ hai là Anaketa, là lãnh địa quyền lệnh. Thì ở đây có nghĩa là gì ạ? This refers to the domain or the extent of the vipassana objects contemplated by the bodhisattva. Đây nó liên quan đến cái phạm vi, hay nó liên quan đến cái giới vực mà Đức Bồ Tát đã thực hành thiền quán vipassana trong khi ngài ngồi dưới cội Bồ đề, trong khi ngài Đức Bồ Tát còn là Đức Bồ Tát. The objects of vipassana are the first noble truth and the second noble truth, which are ultimate mentality, materiality, causes and their effects. Và cái đối tượng thiền quán vipassana của ngài lúc ấy đó chính là cái thánh đế thứ nhất và thánh đế thứ hai, đó chính là danh và sắc chân đế và các nhân và quả của chúng. In this vipassana practice, the bodhisattva contemplated the ultimate mentality, materiality existed in 100,000 cores of world systems. Và lúc này Đức Bồ Tát đã phân tích hoặc là đã quán cái các pháp chân đế, danh và sắc ấy nó tồn tại trong 100,000 ức hệ thống thế giới. So let me repeat. In this practice, the bodhisattva contemplated the ultimate mentality and materiality consisted in 100,000 crores of world systems. Và hãy để tôi lặp lại chỗ này. À, cái lúc mà Đức Bồ Tát thực hành thiền quán minh sát tuệ hay là thiền vipassana đó, thì ngài đã quán các cái danh và sắc chân đế tồn tại trong 100,000 ức hệ thống thế giới. May I explain the number? Và chú giải có nói rằng 100,000 hệ thống, 100,000 ức, chữ ức ở đây là nó tương đương với 10 triệu. Như vậy con số nó lên tới là 1 lũy thừa 12, tức là 1,000 tỷ. Do you understand? Quý vị có hiểu không ạ? If it is so 100,000 crores of world systems, how big it is? Và nếu như vậy thì 1,000 tỷ hệ thống thế giới nó rộng lớn đến cỡ nào? This is the Anaketa, the domain of authority of the Bodhisattva. Và đây chính là lãnh địa quyền lệnh, lãnh địa quyền lệnh của Đức Bồ Tát. So when the Bodhisattva contemplated the true nature of those beings living in each universe and belonging to the three periods of time, past, present and future, he came to know full well that no matter how numerous devas, humans and brahmas were in a single universe, they could be reduced to the 12 factors of paticca samuppada, the doctrine of dependent origination. Và khi đó Đức Bồ Tát đã quán sát cái pháp tự nhiên, cái sự thật của tất cả những cái chúng sanh đang sống trong từng hệ thống thế giới và của từng chúng sanh trong ba thời kỳ, đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Và ngài hiểu rằng, ngài hiểu một cách trọn vẹn rằng cho dù cái con số đến bao nhiêu đi nữa, bao gồm bao nhiêu đi nữa số lượng chư thiên, loài người và phạm thiên ở trong một hệ thống thế giới, tất cả con số này có thể được tóm gọn lại trong 12 cái nhân duyên. Và 12 nhân duyên này đó chính là định lý duyên khởi, paticca samuppada. So let me repeat. The Bodhisattva came to know full well that no matter how numerous devas, humans, and brahmas were in a single universe, they could be reduced to the 12 factors of Paticca Samuppada. Và hãy để tôi lặp lại chỗ này, đó là cho dù cái số lượng của chư thiên, của phạm thiên và của loài người ở trong một hệ thống thế giới có nhiều đến chừng nào đi nữa thì nó có thể được giảm xuống thành còn 12 cái nhân duyên, 12 cái yếu tố. Và đó gọi là nhân duyên. Do you remember what the 12 factors of dependent origination are? Và quý vị có nhớ 12 cái yếu tố hoặc gọi là 12 cái nhân duyên trong cái định lý tùy thuộc phát sinh duyên khởi không ạ? They are avidya, ignorance. Đó chính là thứ nhất là vô minh. Sankhara, volitional formations. Thứ hai đó là hành. Vijnana, consciousness. Thứ ba đó là thức. Nama, rupa, mentality and materiality. Thứ tư là danh và sắc. Salayadana, six bases. Thứ năm đó là sáu căn hoặc sáu xứ hay là lục nhập. Passa, contact. Thứ bảy đó là cái xúc, sự xúc chạm. Vedana, feeling. Thứ tám đó là vedana hoặc gọi là thọ hay cảm nhận. Tanha, craving. Và thứ chín là tanha hay là tham ái. Upadana, clinging. Và thứ mười là upadana là thủ hay còn gọi là chấp giữ, nắm giữ. Bhava, becoming. Bhava có nghĩa là hiện, là hữu, có nghĩa là trở thành. Jati, birth. Và jati là sanh. And then jara, marana, soka, pari. Jara, marana, soka, pari, deva, dukkha, domanasa, upayasa. Và cuối cùng đó là già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. So, the Bodhisattva knew full well that no matter how numerous devas, humans, and brahmas were in a single universe, they could be reduced to these 12 factors. Và Đức Bồ Tát đã nhận biết một cách toàn vẹn rằng dù cho cái con số của tất cả chư phạm thiên, chư thiên và loài người trong một hệ thống thế giới có nhiều đến chừng nào đi nữa thì tất cả có thể được giảm, được giảm xuống thành còn có 12 cái yếu tố này mà thôi. Why were we born as humans? Tại sao chúng ta được tái sanh làm người? Why were you born as human? Tại sao quý vị được tái sanh làm người? Why were you born as woman? Tại sao quý vị tái sanh trở thành phụ nữ? Why were you born as gentleman? Tại sao quý vị được sanh ra làm người nam? Because you attach to woman life and man life. Đó là bởi vì quý vị dính mắc với một đời sống của phụ nữ hoặc dính mắc với đời sống của một người nam. Attachment arose in you because of not knowing the truth. Và cái sự dính mắc này nó sinh khởi trong tâm quý vị bởi chính bởi quý vị không thấy được các cái chân lý. Not knowing the truth is ignorance. Và không thấy được các cái chân lý, các sự thật đó chính là vô minh. Buddha said there is no man, there is no woman. Đức Phật nói chẳng có nam cũng chẳng có nữ. But you said there is man, there is woman. Nhưng quý vị nói có nam, có nữ. This is ignorance. Đây chính là cái vô minh. So we are born because of ignorance and attachment and clinging. Và chúng ta được sanh ra là bởi do vô minh, ái và thủ. So not only these are defilements round. Và đây chính là cái phiền não luân. So if you have no ignorance, you will have no any craving. Và nếu mà quý vị không có cái vô minh thì quý vị không có cái ái. If there is no craving, there will be no clinging. Nếu quý vị không có ái hay sự dính mắc thì quý vị không có chấp thủ. If there is no clinging, there will be no volitional formation. Volitional formation means accumulating either good or bad actions. Và nếu không có cái sự chấp thủ thì quý sẽ không có cái hành, đó là và các cái hành này có nghĩa là cái sự tích lũy những cái hành động thiện và hành động bất thiện. So in the past life, in your past life, all of you had accumulated both wholesome and unwholesome. Và trong những cái đời trước của quý vị đã tích lũy những cái thiện nghiệp và cái bất thiện nghiệp. So it is sankhara. Và đây chính là hành sankhara. Surrounded by defilements round, which are ignorance, craving and clinging. Và cái sankhara hay cái hành mà tức là những hành động mình đã tích lũy này nọ bị bao quanh bởi vô minh, tham ái và chấp thủ. So avijja, ignorance, tanha, craving, upadana, clinging, sankhara, they are the cause of rebirth. Và như vậy vô minh, ái, thủ và hành, đó chính là cái phiền não luân của cái luân hồi của sự tái sanh. Phiền não luân tức là cái bánh xe của phiền não, cái vòng phiền não. So now we will analyze 12 factors. Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích 12 cái nhân duyên này, 12 cái yếu tố này. Avijja. Avijja, after that what? Và đầu tiên là avijja là vô minh, sau đó là tới gì ạ? Sankhara. Avijja, sankhara. Sankhara, hành, vô minh rồi đến hành. This is what arose in the past. Và đây là những cái thứ mà đã khởi lên trong quá khứ. So in the past period. Và trong cái thời quá khứ, trong giai đoạn thuộc về thời gian quá khứ. But if we talk about avijja, we all need to take tanha and upadana together. Nhưng khi chúng ta nói đến avijja hay là nói đến vô minh á, thì chúng ta nên đi kèm theo đó là tanha và upadana, có nghĩa là ái và thủ luôn luôn đi kèm với vô minh. So avijja, ignorance, tanha, craving, upadana, clinging, sankhara, volitional formation. How many? Và như vậy có avijja là vô minh, tanha là ái, upadana là thủ và sankhara là hành, thì tổng cộng có bao nhiêu rồi ạ? Four. There is another one. Karmic force. Và có một cái khác nữa, đó chính là cái năng lực của nghiệp. Mostly The karma that appeared at the near-death moment of all of us in the previous past life, it is most of the karma are not the karma that we did at the near-death moment. Something, a certain karma we have done in our life at a certain time in the past. So after we have accumulated a certain karma, they perished, leaving karmic folks behind. Và hầu như trong tất cả chúng ta, vào cái kiếp trước, vào cái thời điểm cận tử của chúng ta, khi chúng ta gần chết á, thì cái nghiệp nó chín mùi đó, nó hầu như không phải là cận tử nghiệp, mà đó là một cái loại nghiệp mà chúng ta đã tích lũy trong suốt cái thời gian sống của kiếp đó hoặc những kiếp trước. Và những cái việc làm, những cái nghiệp mà chúng ta đã tích lũy trong những cái kiếp sống á, nó sinh lên và nó khởi đi, nó diệt đi. Tức là chúng ta làm rồi nó biến mất, nhưng nó để lại một cái nguồn lực ẩn tàng. Today is one of the meditators reported me one day when I am practicing meditation, when I am focusing inhaling and exhaling, many objects appear what I have done for a long long time ago. À, hôm nay có một thiền sinh đã trình pháp với tôi, nói rằng thưa ngài, hôm nay con hành thiền theo dõi hơi thở thì có rất nhiều chuyện mà nó đã con đã làm từ rất lâu, nó cứ hiện ra, nó cứ xuất hiện, nó chạy lại. Why can those actions appear now? Tại sao những cái hành động đó nó có thể xuất hiện lại bây giờ? Even though you have done 30 years ago, 40 years ago in your life. Ngay cả quý vị đã làm cái chuyện đó 30 năm trước, 35 năm trước trong cuộc đời quý vị. Whether it is good, whether it is bad, after you have done, it perished, leaving karmic folks behind. Dù cho nó là những hành động thiện lành hay là những hành động xấu, ác, thì sau khi quý vị làm nó, tức là khi làm xong rồi nó hết, nhưng mà nó để lại một cái nguồn lực ẩn tàng phía sau đó. So when you are practicing meditation here, didn't you see this and that object in your mind? Why you are practicing meditation here? Sitting? When you are practicing sitting meditation, didn't you see many different objects in your mind? Tại sao quý vị đang ngồi thiền ở đây, quý vị không thấy các cái đề mục, các cái cảnh khác nhau ở trong tâm quý vị? Didn't. Tell me. Do you get the meaning? Quý vị có hiểu không ạ? So another way I will ask you, why you are practicing meditation here? Didn't you remember many things that you have done in your life? Tại sao quý vị đang ngồi thiền ở đây, hành thiền mà lại thấy rất nhiều, nhớ rất nhiều những chuyện đã xảy ra trong quá khứ? Xin lỗi, quý vị hiểu câu hỏi rồi. Xin lỗi, dịch lại cái câu lúc nãy là tại sao mà có thể thấy được, nhớ lại tất cả những cái chuyện đã làm trong quá khứ? Did they appear? Nó có xuất hiện hay không? Yes. Why? Tại sao ạ? Because of karmic foods. Đó bởi là cái đó bởi vì cái nó là năng lực của nghiệp hay là nghiệp lực. So the object that appear at the near death moment is very similar to the object that now appear in your mind when you are practicing meditation. Và như vậy cái nghiệp lực mà nó chín mùi vào lúc cận tử, cái tiến trình nó cũng giống giống như những cái cái cảnh hay là những cái đối tượng mà nó xuất hiện trong lúc mà quý vị đang ngồi thiền vậy? Most of the objects you remember, you are thinking about, are they wholesome or unwholesome? Hầu như các cái cảnh hay các cái đối tượng mà quý vị suy nghĩ, quý vị nhớ lại thì nó là thiện hay là bất thiện ạ? Nó là thiện hay bất thiện ạ? That is unwholesome objects. Unwholesome. Vâng, nó là bất thiện. You need to see the fault and the danger of them. Và quý vị nên thấy được cái sự nguy hiểm và những cái lỗi lầm của nó, những cái sai trái của nó. So if they appear at the near death moment, you will not be reborn as a human. Và nếu mà nó xuất hiện vào cái cận tử, cái lúc mà sắp chết á, thì quý vị sẽ không được tái sanh là gọi làm người. Now what we are talking about, we are analyzing avijja, ignorance, tanha, craving, upadana, clinging, sankhara, volitional formations, and karmic force. They are those which arose in the past. Và chúng ta đang bàn tới vấn đề gì? Chúng ta đang phân tích 12 nhân duyên, 12 cái yếu tố. Và trong đó có vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp. Đó chính là những cái nhân tố nó đã khởi lên trong quá khứ. And vijnana. So we can say patisandhi vijnana, rebirth linking consciousness. Và cái vijnana hay có thể nói là patisandhi vijnana có nghĩa là kiết sanh thức, tức là hoặc là cái thức mà đi tái sanh. It is what arose at the beginning stage of in this very life in your mother womb. Và kiết sanh thức này là một cái loại thức, loại tâm nó khởi lên vào cái giây phút đầu tiên trong cuộc đời quý vị ở trong bụng mẹ. Now, at the rebirth linking consciousness time, nama and rupa arose too. Vào cái thời điểm mà đầu tiên đó, khi kiết sanh thức khởi lên, thì đó là một cái tâm, và đồng thời nó cũng khởi lên một cái sắc, tức là cái vật chất. Because of this reason, now you have nama and rupa. Và vì cái lý do đó mà bây giờ quý vị có thân và tâm tại đây, tức là danh và sắc. And you have six bases. Và quý vị có sáu cái căn, tức là sáu giác quan. These are because of past karma. À, sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và đây là bởi vì do cái nghiệp của quá khứ. So if there are six bases, there will be contact, passa. Và sáu xứ nó là ở cái yếu tố thứ sáu là sáu xứ. Và nếu có sáu xứ này, nó sẽ có sáu sự xúc chạm hay gọi là xúc. Why do you see me now? Tại sao quý vị có thể nhìn thấy tôi bây giờ? Because my this visible object contact to your eye sensitivity. Bởi vì cái my this visible object. Bởi vì cái hình thể của tôi là một cái đối tượng có thể thấy được. Đó là sắc, nó là hình sắc, là gọi hay là gọi là cảnh sắc. If there is this, there will be contact. If there is this. Và nếu có cái căn môn hay là giác quan thì nó sẽ có cái sự va chạm vào, đập vào. Hoặc gọi là xúc. Why do you hear me? Quý vị tại sao có thể nghe được tôi? My voice. Cái âm thanh của tôi. Contact to your earpiece. Đó là cái âm thanh mà tôi nói, nó chạm vào cái nhĩ căn của quý vị, cái tai của quý vị. Do you like hearing my voice? Quý vị có thích nghe cái giọng nói tôi không ạ? Yes. So you feel good, right? Quý vị cảm thấy tốt đúng không? Thấy thích đúng không? So because of contact, feeling arose in you. Và bởi vì có cái sự xúc chạm đối với cái âm thanh này, cái thọ hay là cái cảm nhận, cảm giác nó khởi lên nên quý vị. So if as I'm giving, explaining the Dharma, maybe you appreciate. If it is listening music, you will attach. Bởi vì tôi đang giải thích cái giáo pháp cho nên quý vị có thể cảm thấy tri ân, nhưng mà giả như có người đang hát, đang ca thì quý vị có thể dính mắt vào. So because of feeling, tanha, attachment may arise. Và bởi vì các cái cảm giác, cảm thọ này cho nên có cái sự tham ái hay dính mắt hay luyến ái nó sắp khởi lên. If we have unwise attention, craving will follow because of feeling. Nếu mà chúng ta không có một cái tác ý chân chánh đúng đắn thì sau cái cảm thọ, cái tham ái nó sẽ khởi lên. If we have unwise attention, clinging will come into being after craving. Và nếu chúng ta không có một cái tác ý như lý tác ý hay là một cái tác ý đúng chân chánh thì sau khi cái luyến ái hay cái sự dính mắc, sự tham ái nó khởi sanh thì là cái sự chấp thủ nó cũng đi theo, hay là thủ, clinging, upadana. If we cling something very much, what do we do? If we cling something, maybe living things or non-living things, very much, what do we do? Nếu mà quý vị dính mắc với một cái gì đó rất là mạnh, đó có thể là hữu tình hoặc vô tình, có nghĩa là người và những cái con vật sống hay là những cái đồ vật, vật chất đơn thuần, thì cái điều gì sẽ xảy ra? We try to get it, right? Đó là chúng ta sẽ cố gắng để sở hữu nó, có phải không ạ? So you try, it becomes sankhara again. Và khi quý vị cố gắng để sở hữu nó thì đó trở thành cái hành sankhara. So becoming we can divide to kamma bhava and upapatti bhava in the becoming. Kamma bhava means sankhara. Upapatti bhava means becoming, it is rebirth. Và cái ba qua hay là cái hữu hay là cái sự trở thành đã được chia làm hai, đó là kamma ba qua, tức là cái nghiệp hữu, hoặc đây chính là cái sankhara hay là hành. Và cái loại thứ hai đó upapatti ba qua, đó chính là sự tái sanh. So from the rebirth linking consciousness to clinging and sankhara, volition and formation, they are what arises in this very life. Và như vậy kể từ cái thời điểm mà chúng ta có là tái sanh với kiết sanh thức khởi lên cho đến bây giờ là nó đi đến cái chỗ gọi là sankhara, tức là những cái hành, những cái sự bawa, until bawa. Bawa. Yes. So bawa means two parts. You need to say sankhara, kamma bawa e sankhara. Yes, kamma bawa. Và cho đến cái chỗ mà hành và nghiệp, và thì đây là gọi là phiền não luôn, nghiệp luôn. Và nó là sinh khởi trong kiếp này, tức là những cái điều đó nó sinh khởi trong kiếp này. Nên jati, jara, marana, soka, paridewa, dukkha, domanasa, upayasa. So it will be what follow, what is going to happen in the future. Và Và đi theo sau đó là những cái lão, bệnh, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não là những cái điều mà nó sẽ đi theo sau trong tương lai. So if there is jati, there is aging. Nếu mà có sanh thì nó sẽ có già. If there is jati, there is death. Nếu có già thì phải có chết. If there is jati, there is sorrow. Nếu mà có sanh thì phải có sầu. If there is jati, there is lamentation. Nếu có sanh thì nó sẽ có bi. If there is jati, there is suffering. Nếu có sanh thì phải có khổ. If there is jati, there is grief. Nếu có sanh thì phải có ưu phiền. If there is jati, there is despair. Và nếu có sanh thì phải có ưu não, khổ. So, now do you understand three periods, past, present and future? Và như vậy quý vị đã hiểu chưa? Nó có ba cái giai đoạn, nó có ba cái giai đoạn thuộc về thời gian, đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. The Buddha, the Bodhisattva knew full well that no matter how numerous devas, humans and Brahma were in a certain universe, they can be reduced only to 12 factors. Và Đức Bồ Tát, Ngài đã nhận biết một cách toàn vẹn rằng không cần biết bao nhiêu số lượng, bao nhiêu, nhiều đến bao nhiêu, tất cả chư Phạm Thiên, chư Thiên và nhân loại trong một hệ thống thế giới thì tất cả có thể giảm, có thể tóm lại thành 12 cái nhân tố này, 12 cái nhân duyên này mà thôi. Do you understand? Quý vị có hiểu không ạ? Yes. Do you understand full well? Full well. And do you understand full well? Quý vị có hiểu một cách toàn vẹn không ạ? Not full well, a little bit. Không, chỉ có thể hiểu một chút thôi. If you understand a little bit, I'm happy. Nếu quý vị hiểu một chút là tôi đã vui lắm rồi. Now no need to full well. Now know a little bit. Bây giờ không cần hiểu một cách toàn vẹn, bây giờ biết một chút thôi. So if it is so, humans also just 12 factors. Devas also just 12 factors. Brahmas also just 12 factors. Animals also just 12 factors. Và nếu như vậy thì chư thiên cũng chỉ là 12 nhân duyên, loài người cũng chỉ là 12 nhân duyên. Các cái con vật, loài vật nó cũng chỉ là 12 nhân duyên này. So if you understand these 12 factors, you understand the ultimate reality. Whether you see, whether you pay attention, you're a waiter of the past. You see just arising and perishing. If you pay attention to the craving of you in the past, it is also arising and perishing. That's why this is what you will know and see if you practice systematically the three trainings. Và nếu quý vị có thể thấy những cái điều này thì quý vị đã thấy được cái sự thật chân đế hay là cái sự thật cùng tột. Và nếu quý vị quán về những cái vô minh của mình trong quá khứ, quý vị sẽ chỉ thấy nó sanh lên và diệt đi mà thôi. Nếu quý vị quán về những cái tham ái của mình trong quá khứ, quý vị cũng sẽ thấy nó sanh lên và diệt đi mà thôi. Và đây là những điều mà quý vị sẽ thấy và biết một cách trực tiếp nếu quý vị thực hành một cách có hệ thống theo Tam Vô Lậu Học, giới, định, tuệ. So the Bodhisattva reduced all the conditioned Dharma that existed in one universe to 12 factors of dependent origination. Như vậy Đức Bồ Tát đã tóm gọn tất cả những cái pháp hữu vi mà tồn tại trong một hệ thống thế giới thành 12 cái nhân duyên hay 12 yếu tố, đó thuộc về định lý duyên khởi. Then the Bodhisattva contemplated impermanent suffering, non-self upon seeing the arising and perishing of these 12 factors in one universe and in all the remaining world systems too. Và sau đó Đức Bồ Tát quán cái khổ, đặc tính khổ, vô thường, vô ngã trên dựa trên cái sự thấy biết sanh diệt của tất cả 12 cái yếu tố, 12 nhân duyên này trong một hệ thống thế giới. Và sau đó lần lượt các hệ thống thế giới còn lại. Do you want to be a Buddha? Quý vị có muốn trở thành một vị Phật không ạ? If you want to be a Buddha, do remember that you need to contemplate all these dharma in 100,000 crores of world systems. Nếu mà quý vị ước nguyện trở thành một vị Phật thì quý vị nên nhớ rằng quý vị cần phải quán tất cả những cái pháp này trong 1,000 tỷ hệ thống thế giới. Do you want to contemplate all these dharmas in 100,000 crores of world systems? Quý vị có muốn phân tích được tất cả các cái pháp này trong hệ thống của 1,000 tỷ thế giới không ạ? You want? If you want, you can be a Buddha. Nếu quý vị muốn thì quý vị có thể trở thành một Đức Phật được. So this must be the field of authority of your vipassana. It's necessary anakkhitta. Và như vậy đây chính là lãnh địa của quyền lệnh, tức là nó cần phải có 1,000 tỷ hệ thống thế giới trong cái phạm vi quán thiền quán minh sát của Đức Bồ Tát. Here I want to share with all of you that anyone who aspires to be a Buddha must receive a definite prophecy from a living Buddha before the aspiration can become effectual. Ở đây chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả quý vị rằng nếu có ai đó ước nguyện trở thành một vị Phật thì phải nhận được một cái sự thọ ký chắc chắn từ một vị Phật đang hiện hữu trước khi cái ước nguyện đó trở thành hiện thực. So this prophecy is one of the important factors for becoming a Buddha. Và cái sự thọ ký, tức là cái sự xác nhận chắc chắn này, nó là một cái điều quan trọng trước khi đó là một cái điều quan trọng để có thể trở thành một vị Phật. Only after that can such an aspirant be called a Bodhisattva. Và chỉ sau đó thì cái ước nguyện đó, cái người mà mang cái ước nguyện đó mới có thể được gọi là Đức Bồ Tát. And then he needs to fulfill barami for at least 4 incalculable and 100,000 eons to be a Buddha. Và sau khi nhận được cái thọ ký chắc chắn rồi thì vị ấy mới được gọi là Đức Bồ Tát, và vị ấy phải tiếp tục bồi bổ ba la mật ít nhất là 4 A Tăng Kỳ và 100,000 đại kiếp trái đất. How many kinds of bodhisattva are there? Có bao nhiêu hạng Đức Bồ Tát ạ? There are three. Yeah, there are three kinds of bodhisattva. What are they? Có 3 hạng Đức Bồ Tát. Đó, 3 hạng đó là gì? Viriyadika. Đó là thứ nhất là Viriyadika, Saddhadika and Apanyadika. Và Saddhadika đó là tấn Đức Bồ Tát và tín Đức Bồ Tát và tuệ Đức Bồ Tát. The duration that each type of bodhisattva needs to fulfill barami varies according to their inclination. Và cái thời gian mà mỗi hạng Đức Bồ Tát cần phải bồi bổ ba la mật thì nó khác nhau tùy thuộc theo cái xu hướng của họ. A Viriyadika, in whom the dominant faculty is Viriya, effort, will become a Buddha only after fulfilling Parami for 16 incalculable and 100,000 eons. Và đối với tấn Đức Bồ Tát, cái vị mà có cái tấn căn, cái sự nỗ lực tinh tấn nó vượt trội á, tấn đức nhá, là sẽ trở thành, vị ấy chỉ trở thành Đức Phật sau khi phải trải qua thời gian bồi bổ ba la mật trong 16 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. How long? Bao lâu ạ? 16 incalculable and 100,000 eons. Đó là 16 a tăng kỳ, tức là a tăng kỳ tức là một cái con số tương đương với 10 mũ 140 10 lũy thừa 140 con số 0, và 16 lần như vậy cộng với 100.000 đại kiếp trái đất, tức là 15.000 lần trái đất nó tiêu hủy và nó sanh trở lại. I want to ask all of you how long, but now I feel pity to ask all of you because Vietnamese translation is very long. Tôi hay hỏi lại quý vị nhưng mà tôi cảm thấy rất là tội quý vị bởi vì cái dịch của Việt Nam rất là dài. Nghe đi nghe lại dài. So, a Saddhadika in whom the dominant faculty is Saddha, faith, will be a Buddha after fulfilling Parami for 8 incalculable and 100,000 eons. Và đối với Bồ Tát tín đức là vị có cái đức tin nó nổi trội hơn thì chỉ trở thành Đức Phật sau khi bồi bổ ba la mật trong 8 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. So our Bodhisattva was Apanyadika. Và Đức Bồ Tát của chúng ta là một vị Bồ Tát. In this type, the dominant faculty is Panya, wisdom. Ngài là vị Bồ Tát tuệ đức, và đối với Bồ Tát tuệ đức thì cái trí tuệ là một cái yếu tố nổi trội. Apanyadika becomes a Buddha after fulfilling Parami for 4 incalculable and 100,000 eons. Và tuệ đức Bồ Tát trở thành Đức Phật sau khi bồi bổ ba la mật trong 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Which one do you want to be? Quý vị muốn trở thành Bồ Tát loại hàng nào ạ? Anybody? Có ai không ạ? There's one. She raised her hand. There is one. Yes. Oh, okay, good. Talk. So the above knowledge is not just the point of view of the Buddha. Và những cái kiến thức chúng ta vừa nói đây nó không phải là cái quan điểm của Đức Phật. A point of view occurs in our minds regarding something we are not sure about. Những cái quan điểm nó khởi lên trong tâm chúng ta, nó liên hệ đến những cái thứ mà chúng ta không chắc chắn. But this was true and clear vision that the Buddha attained. Và nhưng riêng cái này nó là một cái sự thật và nó xuất hiện trong cái Phật nhãn của Đức Phật sau khi ngài chứng đắc. He had omniscient knowledge after he became fully enlightened. Và sau khi ngài chứng đắc chánh đẳng chánh giác thì ngài có cái gọi là nhất thiết trí, cái trí biết tất cả mọi việc. He shared this dharma with those who wanted to be a Buddha. Và ngài chia sẻ cái pháp này với đến với những ai mà muốn trở thành Đức Phật. If you want to be a Buddha, you can be. Nếu quý vị có ước nguyện trở thành một vị Phật thì quý vị có thể. You can make a choice to be a Viriyadika, a Saddhadika or a Panyadika. Quý vị có thể lựa chọn để trở thành hoặc là Bồ Tát tín đức, hoặc Bồ Tát tấn đức, hoặc Bồ Tát tuệ đức. And the Buddha explained the difference in the duration needed to fulfill parami among these three types of bodhisattva. Và Đức Phật cũng đã giải thích cái sự cái thời gian khác nhau cần phải bồi bổ ba la mật đối với ba hạng Bồ Tát này. This is a vision of an omniscient Buddha and not merely a point of view. Đây là một cái tầm nhìn, một cái sự thật xuất hiện trong tầm nhìn của một trí toàn giác nơi Đức Phật, chứ không phải là một cái quan đơn thuần là một quan điểm. When he was a bodhisattva, what he thought and what he assumed was just his point of view. Khi ngài còn là Đức Bồ Tát thì những gì ngài nghĩ hoặc là những gì ngài phỏng đoán nó chỉ là những cái quan điểm của ngài. But when he became a Buddha, he no longer merely held a point of view. Nhưng khi ngài đã chứng đắc Phật quả rồi thì ngài không còn đơn thuần chỉ nắm giữ các quan điểm. He had attained to vision and direct knowledge, direct knowing and seeing. Mà ngài đã chứng đạt tới những cái nhìn, những cái thấy biết trực tiếp. We don't call this a point of view anymore. Và chúng ta không gọi những cái này là quan điểm nữa. It is direct knowledge acquired through the omniscient knowledge of the Buddha. Đó là những cái trí tuệ mà nó đạt được trong cái trí toàn giác của cái nhất thiết trí của một vị Phật. Đó. What do you think? Is it possible to be a Buddha just by listening to the Dhamma? Quý vị nghĩ sao? Chỉ bởi lắng nghe giáo pháp thôi có thể trở thành một vị Phật hay không? No. Sure? Chắc chắn không? Sure. Is it possible for someone else to make you a Buddha? Có thể nào có ai đó làm cho quý vị trở thành một vị Phật hay không? No. I'm glad to hear it. Tôi cảm thấy vui khi nghe như vậy. What is your point of view? Quan điểm của quý vị là gì? Do you want to go against the Buddha's teaching? Quý vị có muốn đi ngược lại với giáo pháp của Đức Phật không? These are things you need to consider. Do vậy, đây là những vấn đề mà quý vị cần phải xem xét. There are two types of Buddha. One type is Sammasambuddha, a perfectly self-enlightened Buddha. Và có hai hạng Đức Phật. Một hạng Đức Phật đó chính là Đức Phật chánh đẳng, chánh giác. Our Gautama Buddha was of this type. Và Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Gautama, chính là Đức Phật chánh đẳng, chánh giác. Phật toàn giác, giác ngộ trọn vẹn. So, the other type of Buddha is a Pacheka Buddha, a silent Buddha, a solitary Buddha. Và một hạng Đức Phật khác đó chính là Đức Phật độc giác hay còn gọi là Bích Chư Phật. So they translate Pacheka Buddha into a silent Buddha or a solitary Buddha. Which one do you like? Và có những cái ý nghĩa mà người ta dịch ra tiếng Anh đó là Đức Phật im lặng hay là Đức Phật độc giác. Thì quý vị thích cái từ nào? They like solitary Buddha. Yes. So a solitary Buddha is better. He is not silent. Only he could not teach the way leading to make an end of suffering. Vâng, cái chữ Phật độc giác thì đúng hơn chứ không phải là Đức Phật im lặng. Ngài cũng có thể nói được, có điều ngài chỉ không có thể giảng dạy cái giáo pháp để khiến người khác có thể đoạn tận khổ đau mà thôi. So how much time do we need to spend fulfilling Bārami if we want to become a Pacheka Buddha? Chúng ta cần phải tốn bao nhiêu thời gian để bồi bổ ba la mật nếu chúng ta muốn trở thành một vị Phật độc giác ạ? Someone who wants to be a Pacheka Buddha needs to fulfill Bārami to incalculable end. 100,000 eons. ai mà muốn trở thành một vị Phật độc giác thì phải cần phải trải qua cái thời gian bồi bổ ba la mật trong 2 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Do you want to be a chief disciple of the Buddha? Quý vị có muốn trở thành một vị đệ tử thượng thủ thanh văn của một vị Phật nào đó không ạ? Do you know how long do you need to fulfill barami to become a chief disciple of a Buddha? Quý vị có biết là cần phải tốn thời gian bao lâu để bồi bổ ba la mật để có thể trở thành một vị đệ tử thượng thủ thanh văn của một vị Phật không ạ? One incalculable and 100,000 eons. Đó là phải cần một A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. So in the time of the Buddha, there were many great disciples. Vào thời của Đức Phật có rất là nhiều vị đại đệ tử. Those who want to be great disciples of a Buddha need to fulfill barami for 100,000 eons. Và những ai muốn trở thành một trong những đại đệ tử của một vị Phật thì phải tốn thời gian bồi bổ barami là 100.000 đại kiếp trái đất. Which one do you want to be? Quý vị muốn trở thành gì? None of them. No more person. Eh? None of them. À, không có ai trong số đó hết. Tức là không phải ba trong cái loại này đúng không ạ? Ba hạng. Do you want to be just an ordinary disciple? Quý vị chỉ muốn trở thành một vị đệ tử thường thôi phải không ạ? Yes. Okay, good. Tốt. So the duration required is not mentioned. Và cái thời gian để trở thành một vị đệ tử thường thôi á là không có nói là bao nhiêu hết. Maybe bao lâu? You can make an end of suffering within 2 or 3 existences. À, có thể bạn có thể đoạn tận khổ đau chỉ trong 2-3 đời sống mà thôi, 2-3 kiếp mà thôi. However, if your aspiration is not strong enough, it may take more time. Tuy nhiên, nếu mà cái ước nguyện của bạn không đủ mạnh á, thì có thể phải tốn thêm thời gian. If you don't have any aspiration at all to make an end of suffering someday in the future, then you may still not be able to make an end of suffering even after the long duration of time needed for one Buddha to completely fulfill the necessary barami to be a Buddha. Và nếu quý vị không có một cái ước nguyện để chấm dứt đoạn tận khổ đau, thì cái thời gian mà quý vị phải trải qua mà không thể nào đoạn tận khổ đau có thể nó còn dài hơn thời gian của một người cần phải chuẩn phải bồi bổ ba la mật để trở thành một vị Phật nữa. Do you understand? Quý vị có hiểu không ạ? How to say in Vietnamese? Do you understand? À, nói tiếng Việt, à, có, quý vị có hiểu không ạ? À? Nói sao? We we hiểu không? We we hiểu không? Quý vị hiểu không? You understand? You understand? Quý vị hiểu không? But only merely understand. Hiểu không? Hiểu không? Short is better. Yes. You come? Okay. So let me repeat. However, if your aspiration is not strong enough, it may take more time. À, hãy để tôi lặp lại chỗ này. Tuy nhiên, nếu cái ước nguyện của bạn không có mạnh đủ, thì có thể phải tốn thêm thời gian. If you don't have any aspiration at all to make an end of suffering, someday in the future, then you may still not be able to make an end of suffering even after the long duration of time needed for one bodhisattva to completely fulfill the necessary barami to be a Buddha. Và nếu quý vị không có những cái ước nguyện mạnh được ước nguyện muốn chấm dứt khổ đau một ngày nào đó trong tương lai, thì sau đó quý vị vẫn không thể nào chấm dứt khổ đau. Ngay cả sau một thời gian dài mà một vị Bồ Tát cần để mà bồi bổ ba la mật để trở thành một vị Phật. We come. Why? Tại sao ạ? Because you have not made any aspiration to be an ordinary disciple who can make an end of suffering as an arahant. Tại sao? Bởi vì quý vị chưa từng phát lên một cái ước nguyện trở thành một cái người đệ tử thường, người mà có thể chấm dứt khổ đau như là một vị A-la-hán. Do you want to be an ordinary disciple? Quý vị có muốn trở thành một đệ tử thường của Đức Phật không? Tức là A-la-hán thường. Yes. Being an ordinary disciple means to become an arahant. Trở thành một vị đệ tử thường có nghĩa là trở thành một vị A-la-hán. Why do you need to do to be? What do you need to do to become an arahant? Và quý vị cần phải làm những gì để trở thành một vị A-la-hán? What do you need to do? You need to meditate. Quý vị cần phải hành thiền. You need to develop concentration. Quý vị cần phải phát triển định tâm. The Buddha said that those who want to know and see the Dharma as they really are, or those who want to know and see the Four Noble Truths as they really are, need to develop concentration. Đức Phật dạy rằng những ai muốn thấy và biết được các cái pháp như nó thật sự tồn tại, hoặc những ai muốn thấy và biết được bốn chân lý tứ thánh đế như nó tồn tại, cần phải phát triển tâm định. Whoever would like to know and see the Four Noble Truths must develop concentration. Bất cứ ai muốn thấy được bốn thánh đế cần phải phát triển được định tâm. So what did the Buddha say? Samadhi bhikkhu bhavita samahito bhikkhu bhikkhu yatta buddha pajanati. Bhikkhu, develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the Four Noble Truths as they really are. Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, hãy phát triển định tâm. Những ai có tâm định sẽ thấy được các cái thánh đế như nó thật sự tồn tại. So this is a way to make an end of suffering. Và đây chính là cái con đường để đưa đến sự đoạn tận khổ đau. All of you can make an end of suffering in this very life if you develop concentration up to fourth jhana. Và tất cả các bạn có thể chấm dứt đoạn tận khổ đau ngay trong kiếp sống này nếu các bạn có thể phát triển được định tâm đến tứ thiền. This concentration, this attainment will enable you to know and see ultimate mentality. Materiality, which is the first noble truth, causes and their effects, which is the second noble truth. Và cái sự chứng đắc với cái tâm định của tứ thiền này thì quý vị sẽ có cái khả năng thấy được các cái danh và sắc chân đế vốn chính là cái thánh đế thứ nhất, và các nguyên nhân và các quả của chúng đó chính là thánh đế thứ hai. Not only first and second, but also the third and the fourth too. Và không chỉ thánh đế thứ nhất, không chỉ thánh đế thứ hai, mà còn thánh đế thứ ba, thứ tư nữa. What is the third noble truth? Thánh đế thứ ba là gì ạ? Nibbana. Đó chính là Niết Bàn. What is the fourth noble truth? Đó, thánh đế thứ tư là gì ạ? Which is the way leading to make an end of suffering. Đó chính là con đường đưa lên đến sự chấm dứt đoạn tận khổ đau. If you develop concentration, the Buddha guarantee you will know, you will see them. Nếu quý vị có thể phát triển được tâm định các cái tầng thiền thì Đức Phật bảo đảm rằng quý vị sẽ thấy. It means that if you develop concentration in this very life, and if you practice diligently, spending enough time practicing under the guidance of a qualified teacher, you can attain first part knowledge and fruition knowledge in this very life. Có nghĩa là nếu quý vị có thể phát triển được định tâm ngay trong kiếp sống này, và nếu quý vị thực hành một cách tinh cần, nỗ lực, đủ thời gian, và thực hành dưới sự hướng dẫn của một vị thầy có cái phẩm chất tốt, và có thể quý vị cũng có thể chứng đắc được cái đạo có quả ngay trong kiếp sống này. How great this is. Nó thật là tuyệt vời làm sao. Now I meet many among you who come into this existence with good barami. Bây giờ tôi gặp quý vị ở đây, tôi gặp những người đã đến cuộc đời này với những cái ba la mật rất là tốt. Now many among you see lights. Rất nhiều người ở đây đã thấy ánh sáng. Many of you have potentiality to grow. Và rất nhiều quý vị có cái ước nguyện, có cái tiềm năng để mà phát triển. Only what you need to do is to practice diligently, spending enough time under the guidance of a qualified teacher. Và chỉ quý vị chỉ cần là phải thực hành một cách nỗ lực, tinh tấn và đủ thời gian, có đủ thời gian dưới sự hướng dẫn của một vị thầy thích hợp. So you should all engage in the practice of meditation. À, quý vị nên gắn bó với việc hành thiền. You should make use of the precious time you have in this life while the true teachings of the Buddha are available to us and are still flourishing in the world. Và quý vị nên sử dụng cái thời gian quý báu của cái cuộc đời này khi mà cái giáo pháp chân chính của Đức Phật vẫn còn tồn tại ở đây cho chúng ta, và still và vẫn còn nuôi và vẫn còn được tươi tốt ở trên thế giới này. So now we will return to the domain of the Buddha's insight knowledge. There are, as I have explained, 100,000 crores of the world systems known as Anakita. Và chúng ta trở lại với cái lãnh địa mà Đức Phật đã thiền quán minh sát. Đó, như tôi đã giải thích, đó là 1,000 tỷ hệ thống thế giới, gọi là Anakita. When the Bodhisattva contemplated the true nature of the beings living in each universe and belonging to the three periods of time, past, present and future, he came to know full well that no matter how numerous devas, humans and brahmas in a single universe, they could be reduced to 12 factors of paticca samuppada, dependent origination. Và Đức Bồ Tát đã quán rằng tất cả cái đặc tính của các cái chúng sanh sống trong mỗi cái hệ thống thế giới nó thuộc về ba thời kỳ, đó chính là quá khứ, hiện tại và tương lai. Và Ngài nhận ra một cách toàn vẹn rằng dù cho số lượng bao nhiêu chúng sanh là phạm thiên, chư thiên và loài người nhiều bao nhiêu đi nữa trong một hệ thống thế giới, thì tất cả bọn họ có thể được tóm lại trong 12 cái nhân duyên, 12 cái yếu tố, đó chính là 12 nhân duyên. In the same way, when he contemplated the true nature of the devas, humans and brahmas living in the remaining world systems and belonging to the three periods of time, past, present and future, he came to know full well that, as in the case of the beings of this universe, the same 12 factors of paticca samuppada constitute the objects of vipassana meditation. Và cũng cùng cách như vậy, khi Ngài quán cái bản chất tự nhiên, bản chất thật của tất cả phạm thiên, chư thiên và loài người đang sống trong những cái hệ thống thế giới còn lại. Nó thuộc về ba thời kỳ: quá khứ, hiện tại, tương lai. Và Ngài biết một cách trọn vẹn, toàn vẹn rằng tất cả mỗi trường hợp của mỗi chúng sanh trong cái hệ thống thế giới đó, nó có cùng 12 cái yếu tố, 12 nhân duyên. Và nó xuất hiện, nó sinh khởi trong cái trí tuệ minh sát của Đức Phật. So this was the domain of the Bodhisattva for the realization of the Dhamma and for the attainment of full enlightenment. Xin lỗi, nó sinh khởi trong cái trí tuệ minh sát của Đức Bồ Tát, và đây chính là cái lãnh địa của Đức Bồ Tát để cho Ngài chứng ngộ được giáo pháp, đối để hướng đến chứng ngộ được quả vị Phật. The Bodhisattva had contemplated to such a wide extent. Và Ngài đã quán minh sát trong một cái phạm vi rộng lớn như vậy đó. As he did so, his insight knowledge matured one after another. Và Ngài đã quán như vậy cho đến khi cái trí tuệ minh sát của Ngài nó chín mùi từng cái một. You know, his final object, the one that enabled him to reach his goal. Và quý vị có biết cái đối tượng cuối cùng, cái mà có thể khiến cho Ngài đạt tới cái mục đích của Ngài là cái gì không ạ? Is anybody who knows what it was? Có ai biết được cái đối tượng cuối cùng của Đức Bồ Tát không ạ? Nói to đi, tiếng Anh. Rồi nói tiếng Việt đi. Quả. Thế là danh sắc của tầng đi tầng thiền định hơi định niệm hơi thở. Thì ăn đây đi. Nói lại tiếng Anh. The mentality of anapanasana sada. The three characteristics of mentality in anapanasana. Do you agree with him? Quý vị có đồng ý với bạn ấy không? They say we don't know. And one when he said this. The Bodhisattva contemplate the Paticca-samuppada in the reverse order. You agree with him? Quý vị có đồng ý với chú không ạ? À, chú có nói là đó là Đức Bồ Tát đã quán 12 nhân duyên theo chiều ngược lại. What was the last object he used to contemplate impermanent suffering non-self for his full enlightenment? Và Ngài hỏi lại, đó là cái đối tượng cuối cùng mà Ngài Đức Bồ Tát đã dùng để trước khi mà Ngài chứng đắc đạo quả toàn giác là gì? You may have a different point of view. Và quý vị có thể có những cái quan điểm khác nhau. If you lack right view on this matter, you may not be able to understand the way leading to Nibbana. Nếu mà quý vị thiếu cái quan điểm về cái vấn đề này nè, thì quý vị có thể không hiểu được con đường đưa đến Niết Bàn. Như you may not be able to choose the right way either. Và quý vị cũng có thể sẽ chọn con đường không đúng. You may wrongly keep in mind the mystic and words of teachers of later generations. Và quý vị có thể sẽ phải giống như ghi nhớ những cái lời sai trái của những cái vị thầy và sau so, vào những cái thế hệ sau á. So what is the Bodhisattva's last object? To reach his goal will be explained, will be shared tomorrow. Và cái đề mục cuối cùng của Đức Bồ Tát là gì? Trước khi mà Ngài chứng đắc được đạo quả toàn giác thì sẽ được chia sẻ vào buổi pháp thoại tối ngày mai. Sadhu, sadhu, sadhu. You don't want to really sadhu, right? Quý vị thật sự không muốn sadhu đúng không ạ? Yes, yes, yes. Tomorrow will be more sadhu. Ngày mai sẽ sadhu nhiều hơn ha. So, is there anybody who would like to ask questions? À, có ai muốn đặt câu hỏi không ạ? Dạ thưa thầy ạ, con cảm ơn thầy về bài pháp thoại ạ. Con muốn hỏi thầy về các tức là về những cái bậc thánh mà mình muốn trở thành. Thế thì có vẻ như là nếu như mà mình trở thành một người đệ tử thông thường và chứng đắc quả A-la-hán thì mình sẽ không còn cơ hội để trở thành một cái vị Phật đúng không ạ? Bởi vì người đấy sẽ không còn trở lại nếp trở lại luân hồi để bồi bổ ba la mật nữa. So thank you. Thank you Bante for your Dhamma talk. I would like to ask Bante about the Arya attainment. If we would like to become an ordinary disciple of the Buddha, that means we can attain as a normal Arahant. So that means we do not have the opportunity to become the Buddha anymore, because we cannot return to the samsara to fulfill parami. Is it right? If you worry not to be a Buddha, you don't need to meditate. Yeah. Sorry, I want to share with all of you. So, if you have attained at least Sotapanna, you will never be a Buddha. Nếu quý vị chứng đắc ít nhất là tầng thánh Tu Đà Hoàng, thì quý vị không bao giờ có thể trở thành một Đức Phật. So all the Bodhisattva and chief disciple, great disciples, according to their aspiration, they need to fulfill parami accordingly. Và tất cả các chư Phật và tất cả các thường vụ thủ thanh văn đệ tử của các ngài và tất cả những vị đại đệ tử của các ngài đều cần phải bồi bổ ba la mật. But it is also after you have received definite prophecy from a living Buddha. Và dù cho có ước nguyện và bồi bổ ba la mật như vậy, nhưng chỉ trở thành được những cái bậc như vậy với điều kiện là đã nhận được sự thọ ký chắc chắn từ một vị Phật đang còn tại thế. If you haven't received any definite prophecy from a living Buddha, you are not yet a Bodhisattva. Và nếu quý vị chưa từng nhận được cái sự thọ ký từ bất kỳ một vị Phật nào đang tại thế, thì quý vị chưa phải là một vị Bồ Tát. You may appreciate to name yourself a Bodhisattva, but not yet a genuine Bodhisattva. Quý vị có thể cảm thấy trân trọng tự gọi mình là Bồ Tát, nhưng thực sự chưa phải là Bồ Tát nếu chưa nhận được thọ ký từ một vị Phật. Suppose you have received definite prophecy from a living Buddha, and if you are going to be a Panyadika Buddha, so you are going to fulfill 4 incalculable and 100,000 eons. This is the shortest time. Và nếu quý vị đã nhận được cái sự thọ ký chắc chắn từ một vị Phật là quý vị sẽ trở thành Đức Phật, thì và quý vị là một vị Bồ Tát tuệ đức thì ít nhất thời gian cần phải trải qua để bồi bổ ba la mật là 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp cái đó. So if you talk about our Bodhisattva, along the way he was fulfilling Bharami for 4 incalculable and 100,000 eons. He had practiced meditation in many many existences. Và nói về Đức Bồ Tát, Đức Phật của chúng ta khi ngài còn là Bồ Tát bồi bổ ba la mật trong 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp quá khứ và trong vô số kiếp sống ngài đã thực hành thiền rất nhiều. In some existences he practiced concentration, eight attainments and supernatural power. Có nhiều đời ngài đã thực hành thiền định, ngài đắc 8 thiền chứng và ngài đắc các cái thần thông. In many existences he could practice vipassana too. Và ở trong rất nhiều đời khác ngài cũng có thể thực hành thiền quán minh sát. They could not go beyond sankharupaka jnana, the knowledge of discerning equanimity towards formations. Nhưng mà tất cả những vị Bồ Tát này, các ngài quán thiền quán minh sát vipassana, nhưng ngài không thể vượt qua cái tuệ hành xả tuệ. They could not go beyond this. Các ngài không thể đi xa hơn cái hành xả tuệ. Because of their aspiration. Bởi vì cái ước nguyện của các ngài. Only when their Bharami has been fulfilled completely in his last existence, they can go beyond. Chỉ đến khi nào các cái ba la mật nó đã được bồi bổ đầy đủ vào cái kiếp cuối cùng của vị ấy thì vị ấy mới có thể vượt qua cái hành xả tuệ này. So if you haven't received definite prophecy, you are not yet a bodhisattva. If you practice meditation systematically, when you know, when you see the Dharma as they really are, so you may want to make free from suffering even in this very life. Và nếu quý vị chưa từng nhận được sự thọ ký từ bất kỳ vị Phật nào và quý vị thực hành thiền một cách có hệ thống và khi quý vị đã có thể quán các cái pháp chân đế như nó là và đến một cái giai đoạn nào đó quý vị cảm thấy mình muốn chấm dứt cái đau khổ trong cái sanh tử luân hồi nào này sớm thì quý vị có thể đi qua cái giai đoạn đó, đi qua cái tuệ hành xả này, vượt qua. So I want to share with all of you about one of the Sayadaws in Myanmar. Tôi muốn chia sẻ với quý vị câu chuyện của một vị Sayadaw, tức là một vị thầy ở Miến Điện, Myanmar. So we heard about him. He made an aspiration to be a Buddha. Chúng tôi nghe rằng là ngài ước nguyện trở thành một vị Phật. And then he practiced. He come and practiced in our main center. Và ngài đến thực hành thiền ở trung tâm thiền của chúng tôi. So he could develop concentration. Và ngài có thể phát triển được tâm định. So he know and see the Dharma. He know and see ultimate mentality, materiality, causes and their effects. Và ngài có thể thấy được các cái pháp chân đế, các cái danh chân đế, sắc chân đế, các cái nhân và duyên của chúng. And then he proceed inside meditation. Và sau đó ngài tiến sang thiền quán vipassana. As he is seeing the arising and perishing of ultimate mentality, materiality, causes and their effects. Ngài thấy sự sanh và diệt của các cái danh sắc chân đế và các nguyên nhân và hậu quả của chúng. He could contemplate impermanent suffering non-self. Và ngài có thể quán thấy cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của các cái danh sắc này. As the conditioned dharma are all the time arising and perishing rapidly, what did he see? Và sau khi ngài đã thấy tất cả các cái pháp hữu vi, nó toàn bộ các cái pháp hữu vi nó liên tục sanh diệt như vậy thì ngài đã nói như thế nào? Oh, all these conditions and dharmas arising and perishing rapidly all the time. It is so suffering. Và ngài đã nói, tất cả những cái pháp hữu vi này nó sanh diệt liên tục suốt luôn luôn như vậy, thật là khổ. I don't want to be a Buddha anymore. Tôi không muốn trở thành Phật nữa. I want to make free from suffering as soon as possible. Tôi muốn giải thoát khỏi cái khổ này càng sớm càng tốt. So if you feel like this, you should be happy with it. Nếu quý vị cảm thấy như vậy thì quý vị có thể vui với điều đó. Okay? Được chứ? Con cảm ơn thầy rất là nhiều vì câu trả lời rất là rõ ràng ạ. I thank you Bante very much because the answer is very clear. Con thưa thầy, có phải là từ khi nhận được thọ ký thì cái người đó luôn luôn là một người đàn ông, một người nam hoặc là một giống đực phải không ạ? Bante, may I ask, after receiving a definite prophecy from a Buddha, so that Bodhisattva, all of his existence must be a male? Yes. Vâng, đúng vậy. So those who are going to receive a definite prophecy, they must be male, not female. They are going to receive must be male, but he asked after receiving. After receiving? Yes. Yeah. Và Ngài trả lời rằng trước khi nhận được, để được nhận cái thọ ký vào đời đấy thì vị đó cũng phải nam, và sau khi nhận được thọ ký thì trong những đời còn lại bồi bổ ba la mật thì vị ấy cũng tái sinh làm giống người nam. Dạ, tại sao lại thế ạ? Tại sao lại phải là người nam không là nữ nữa ạ? She asked why why must be a male but not a female. So in the Anguttara Nikaya, the Buddha said, there is no woman who can be a Buddha. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có nói rằng là phụ nữ thì không thể trở thành một vị Phật. So if you have different point of view, it will not be the original teachings of the Buddha. Nếu mà quý vị có một cái quan điểm khác thì cái quan điểm này nó không nằm trong cái giáo lý nguyên thủy của Đức Phật. So if you want to be a Buddha, first of all, you should be a man. Và nếu quý vị muốn trở thành một Đức Phật thì trước đầu tiên là phải làm người nam. Sadhu, sadhu, sadhu. Man is calling sadhu, not woman. Mấy người nam thì họ thốt lên sadhu, còn mấy người nữ thì they are saying sadhu. Any more question? Có ai đặt câu hỏi nữa không ạ? Dạ, con xin hỏi nốt ạ. Đấy là cái điều chị vừa nói và điều thầy trả lời thì có liên quan đến việc mà tỳ kheo ni phải thọ nhiều giới hơn so với tỳ kheo không ạ? So that related to what she has asked and Bante answer. So is that mean that the bhikkhuni need to observe more precepts than the bhikkhu? Bhikkhuni need to observe, need to take more precepts than the bhikkhu. According to what the Buddha had laid down, bhikkhuni's more vinaya, it is more than bhikkhu. Theo như những gì Đức Phật đã chế định thì giới luật của các vị tỳ kheo ni thì nhiều hơn giới luật của tỳ kheo. Xin hỏi ai còn câu hỏi nào không? So she asked why. Actually, the Buddha make all the men and women have the opportunity to realize the Dharma. Thật ra Đức Phật tạo ra cái cơ hội cho tất cả những người nam và người nữ cùng có thể chứng ngộ được giáo pháp. But the Buddha actually don't want female order of Sangha to be like male order of Sangha. Nhưng Đức Phật không muốn cái tăng đoàn của Ngài, tăng đoàn nữ của Ngài giống như là cái tăng đoàn nam của Ngài. Because Buddha see it will be for the hindrance for the Bhikkhu Sangha. Bởi vì Đức Phật thấy rằng nó sẽ là một trở ngại cho cái tăng đoàn tỳ kheo của Ngài. Why do attachment arose in us? Why do attachment arise in us? Tại sao có cái sự dính mắc khởi sanh nơi chúng ta? Which is strong, attachment between man and woman or between man and man? Which is strong? Which attachment is strong? Between man and woman or man and man? Có gì sai đối với cái sự dính mắc luyến ái giữa nam và nữ, hay là sự dính mắc luyến ái giữa nam và nam? Men can't leave home because of women. Men can't leave home because of women. Đàn ông không thể rời khỏi nhà bởi vì phụ nữ. Women also can't leave home because of men. Phụ nữ không thể rời nhà cũng bởi vì đàn ông. So those who have sense of urgency, men, they left home, they renounced the world. Những người khởi lên cái tâm kinh cảm, cái tâm sợ hãi, và họ rời khỏi nhà, họ đi xuất gia. If the woman enter the order, we could need to see the woman again. So, bhikkhus, they renounce the world because they see the fault and danger of sensuality. So when the woman enter the order, they must see the woman. Okay? Như vậy, cái người nam đó họ xuất gia, họ rời khỏi nhà để họ đi tìm cái con đường giải thoát. Và khi họ vào tăng đoàn thì họ lại thấy người nữ ở đó. Okay? So this is the hindrance. Đây chính là cái chướng ngại. So I think this is enough for all of you. Tôi nghĩ đây điều này là đủ rồi. Tới đây là đủ rồi. Okay. Clear, right? Rõ rồi phải không ạ? Okay. The last question. Cho một câu hỏi cuối nữa. Alo. Dạ thưa thầy, con muốn hỏi rằng con có nghe Phật dạy là khi đạt được sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc do ly dục, ly bất thiện pháp sinh ra. Vậy thì những cư sĩ như chúng con đang sống giữa cuộc sống này thì có đạt được sơ thiền hay không ạ? Venerable sir, I heard the Buddha taught that the first jhana, which is a state of mind that's away from the hindrances, away from the hindrance, away from the sensual pleasure, and away from the unwholesome dhamma. So those like us who live in front of at the family can attain the first jhana or not? It means when someone attained first jhana, at the time Their mind is away from five hindrances. The nearest enemy of the first jhana is five hindrances. Whoever has attained first jhana, if sensual desire arose in them, they will drop, they will fall down from their first jhana. If they have hatred, the first jhana will fall down. So this is the hindrance for the attainment of first jhana. Even for those who have attained, it will be a hindrance for them not to be able to sustain that jhana. Và đây, những cái sơ thiền là cái pháp mà ly dục ly bất thiện pháp. Đây chính là những cái truyền cái hay là chướng ngại. Có năm truyền cái chướng ngại, đó là tham sân, hôn trầm thị miên, trạo cử và hối hận. Thì cái người nào mà đạt được sơ thiền á, thì bất cứ ở đâu, nhưng cái tâm của người đó không, lúc đó không có mặt năm truyền cái này. Nhưng mà đối với sơ thiền á, thì năm truyền cái này là cái kẻ thù gần nhất, tức là nó dễ còn dễ khởi lên. Thì đối với người đã đắc được sơ thiền, nếu mà cái tâm tham dục khởi lên nơi họ thì họ liền rớt sơ thiền, và nếu sân khởi lên họ cũng rớt sơ thiền, vân vân, đối với những truyền chướng ngại còn lại. Cho nên năm cái này gọi là năm chướng ngại. Và ngay cả những người đã chứng đắc, nếu mà họ bị cái năm truyền cái này thì họ không thể duy trì cái tầng thiền. So if you want to attain absorption jhana concentration, temporarily, to a certain duration of time, you need to leave your home. If you can't leave your home, difficult. Nếu mà bạn muốn đắc cái tầng thiền an chỉ định trong một cái thời gian nào đó, một cái thời gian tạm thời nào đó, thì bạn nên rời cái gia đình của mình, vì ở gia đình thì rất là khó. Ok, được chưa ạ? Sa du sa du sa du. So we will share Mary's done tonight. Chúng ta sẽ hồi hướng chia cái phần phước mà chúng ta đã làm. Itam me punyam. Itam me punyam. Asavakayam. Asavakayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Itam me punyam. Itam me punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Sabba satanam. Sabba satanam. Bajemi. Bajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Punya bagam. Punya bagam. Labantu. Labantu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.